Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 253, hắn đến cùng muốn làm gì? Canh năm, mẹ nó, loại này thiên uy khó dò đồ vật cũng có thể ăn. Nhìn thấy Dương Chân cứ như vậy xông tới, tất cả mọi người dọa sợ. Phong công tử mở to hai mắt nhìn, một mặt hưng phấn, tựa hồ sau một khắc Dương Chân liền sẽ bị đốt thành cặn bã. Hồng Loan linh nữ cùng Tú Nhi con mắt không nháy một cái nhìn xem Dương Chân. Liền hai người chính mình cũng không có chú ý tới. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, hai cặp mềm mại không xương tay siết chặt nắm ở cùng nhau. Tiện mèo con mắt cũng đột xuất tới, kinh hô một tiếng, tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa. Loại này ẩn chứa thiên uy đồ vật cũng dám ăn. Ngươi làm sao so bản tôn còn không có tiền đồ? Thứ này có thể ăn sao? Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người liếc nhau, đều có chút lo lắng. Mấy người vì tìm kiếm Hoa U Nguyệt mà đến, bây giờ linh lộ còn không có đi vào, Dương Chân ngay ở chỗ này hồ nháo, thôn phệ thiên uy thác nước loại lực lượng này thì cũng thôi đi. Bây giờ thiên uy thác nước bên trên rõ ràng ẩn chứa thiên nộ uy nghiêm, Dương Chân lại còn nghĩ đến thôn phệ. Đây quả thực là không muốn sống nữa. Thế nhưng là hai người liếc nhau sau đó, lại đồng thời phản ứng. Dương Chân cùng nhau đi tới. Làm sao muốn quá mạnh? Dương Chân là có tiếng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Làm lên sự tình đến càng là gần như hoang đường. Tại trong mắt mọi người đều là không muốn mạng sự tình. Dương Chân hắn đã làm nhiều lần, mà lại mang hiện tại, còn sống được thật tốt. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa, mọi người chung quanh đều có thể cảm giác được cái kia đinh tai nhức óc lực lượng bộc phát ba động. Dương Chân trực tiếp bị ẩn chứa màu vàng sợi tơ thiên uy thác nước cho oanh đặt mông ngồi dưới đất. Đại đa số người đều lên tiếng kinh hô, con mắt nhìn chòng chọc vào bên trong. Muốn nhìn một chút Dương Chân là chết hay là chết. Sau một khắc, đám người cùng nhau hóa đá. Dương Chân ngồi dưới đất, trong miệng truyền đến cót ca cót két thanh âm, tựa như là tại thôn phệ tinh thạch một dạng, nhai quên cả trời đất. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Dương Chân ngẩng đầu lộ ra một cái vô tội thần sắc. Hắn cũng không muốn dạng này. Ai biết cái kia một tia vàng óng ánh thiên uy lực lượng. Cửa vào bên trong sau đó, đột nhiên liền trở nên cứng rắn bắt đầu. Dương Chân không nhai nát mà nói, căn bản là núi không trôi. Thiên uy khó dò, Dương Chân cũng không biết đây có phải hay không là thiên uy muốn nghẹn chết hắn. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn dạng này thật. Khóe mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Dương Chân thôn phệ xong sau đó, có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem giữa không trung tự lẩm bẩm, còn chưa đủ, còn chưa đủ, tất cả mọi người muốn chửi má nó, loại này thiên uy lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào, mới có thể để Hoa U Nguyệt cùng Lâm Thiên Lệ hai người đều hãi nhiên biến sắc. Vì thế Hoa U Nguyệt còn bị thương. Thế nhưng là đến Dương Chân nơi này, lại còn nói còn chưa đủ. Như vậy Dương Chân đã để đám người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng kế tiếp, mọi người mới chân chính lãnh hội đến. Cái gì gọi là điên cuồng cùng không thể tưởng tượng nổi. Oanh, đạo thứ 11 kinh khủng thiên uy thác nước từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào Dương Chân trên lưng, đưa tới một tràng thốt lên. Oanh. Đạo thứ 19 kinh khủng thiên uy thác nước rơi vào Dương Chân trên ngực. Oanh, giữa không trung chợt bộc phát ra một đoàn hoảng sợ thiên uy, gào thét trận trận bên trong phảng phất giống như man cổ hung thú một dạng. Nghe được đám người dùng mình, Dương Chân quần áo trên người đã bị hư hao mảnh vỡ. Lộ ra Dương Chân cái kia như cũ có chút gầy gò. Lại như là tinh thiết đồng dạng kiên cố thân thể. Lúc này Dương Chân trên thân chỉ có hắn tận lực che chở cái mông bên trên, còn bọc lấy một vòng vải rách. Tú Nhi nha một tiếng che mắt, kinh hô một tiếng, tên hỗn đản này, không thể trước mặc xong quần áo à? Hồng Loan Linh Nữ bật cười. Nói ra, loại thời điểm này, hắn làm sao có thời giờ bận tâm mặt khác, có thể lưu lại trên người những này đã không tệ. Lúc nói lời này, Hồng Loan Linh Nữ ánh mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Không biết vì cái gì, mỗi khi nhìn thấy Dương Chân kinh ngạc thời điểm, Hồng Loan Linh Nữ tâm tình liền phá lệ tốt. Tú Nhi vụng trộm nhìn thoáng qua Hồng Loan Linh Nữ, gặp Hồng Loan Linh Nữ thế mà không có quay đầu ra đi, lập tức yên lòng, mở to hai mắt lại lần nữa hướng về Dương Chân nhìn lại. Hồng Loan tỷ tỷ, ngươi nói Dương Chân có thể hay không ngăn cản được cái này một đạo? Đây đã là đạo thứ 20 thiên uy thác nước, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Đây là đám người từ trước tới nay gặp qua kinh khủng nhất một đạo. Ầm ầm, giữa không trung cuồng bạo khí lãng ngay tại cuồn cuộn thoải mái. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ giữa không trung mà đến, ngưng tụ giữa thiên địa, vù vù âm thanh bên trong, ngoại trừ đinh tai nhức óc như là man cổ cự thú đồng dạng gào thét bên ngoài, phảng phất giống như còn có trận trận thiên âm hồng sướng. Khí thế kinh khủng để ở đây tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc. Lúc đầu từ cái khác thiên tuyển chi lộ bên trong lại gần xem náo nhiệt tu sĩ, cảnh giới thấp tất cả đều sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Ông, thiên địa vù vù bên trong, năm đạo màu vàng sợi tơ ngưng tụ đến, phảng phất giống như ngũ giác tinh mang đồng dạng, đem một đạo to lớn màu đen thiên uy thác nước súng lại trong đó. Oanh, ngưng tụ sau khi thành công, thiên địa đột nhiên trở nên một mảnh hỗn độn, không khí chung quanh đều bừng tỉnh nhược ngưng trệ một dạng, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Không tốt, Hồng Loan Linh Nữ kinh hô một tiếng, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân, quả quyết nói ra, loại trình độ này thiên uy đã tiếp cận năm đạo thiên lôi lực lượng, Dương Chân không có khả năng ngăn cản được. Tú Nhi nha một tiếng, mở to hai mắt nhìn, nói ra, nói cách khác, Dương Chân muốn thất bại, muốn bị đá ra thiên tuyển chi lộ sao? Hồng Loan Linh Nữ thần sắc nặng nề, nhẹ gật đầu nói ra, sợ là như vậy. Tú Nhi lắc đầu, nói ra, khó mà làm được, thú vị như vậy người sao có thể tùy tiện liền bị đá ra linh lộ đâu? Hắn phải cùng chúng ta đi cùng một chỗ mới đúng. Ta còn muốn lấy hợp tác với hắn đâu. Cùng một cái luyện hư kỳ tu sĩ hợp tác. Hồng Loan Linh Nữ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tú Nhi. Tú Nhi không chậm trễ chút nào gật đầu. Nói ra, đúng vậy a, cùng ai hợp tác không phải nhìn tâm tình sao? Cùng tu vi cảnh giới có quan hệ gì? Hồng Loan Linh Nữ cười khổ một tiếng, nói ra, thực lực càng là cường đại, chúng ta leo lên linh đỉnh cơ hội lại càng lớn, Dương Chân tiềm lực thực sự đáng giá chúng ta hợp tác với hắn. Thế nhưng là trước mắt loại tình huống này, nghe được Hồng Loan Linh Nữ mà nói, Tú Nhi biến sắc, cắn môi một cái, đối với Dương Chân hô, Dương Chân, ngươi tiến nhanh đi, đừng khoe khoang. Đây là thiên lôi lực lượng, người ngăn cản không nổi. Đám người thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Tú Nhi, toàn đều thất kinh, không nghĩ tới Tú Nhi thế mà lại thuyết phục Dương Chân. Xem ra Dương Chân biểu hiện đã được đến Tú Nhi tán thành, nói cách khác nói, đạt được Tú Nhi tán thành, chẳng phải là liền được Hồng Loan Linh Nữ tán thành. Phong công tử sắc mặt âm tình bất định nhìn thoáng qua Tú Nhi, quay người hướng Dương Chân nhìn lại, ánh mắt lóe lên một tia sát cơ. Dương Chân lại giống như là không có nghe được Tú Nhi nói một dạng, cười ha ha, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn lực lượng kinh khủng ba động, vô số đạo minh văn lít nha lít nhít quanh quẩn quanh thân, nhục thân lực lượng bộc phát ra, Kim quang lập lòe, một cỗ dọa người lực lượng bay lên, nhìn đám người nhao nhao kinh hô kinh ngạc. Tài khí minh văn, Hồng Loan linh nữ kinh hô một tiếng, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Tú Nhi đồng dạng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Dương Chân nhục thân chảy xuôi lực lượng ba động. Lên tiếng kinh hô, Dương Chân ra hỏa này, là dã thú sao? Dương Chân lúc này xác thực giống một đầu hung thú một dạng. Nhục thân bên trên lực lượng ba động mắt thường đều có thể nhìn ra. Nhất là tại từng đạo minh văn lực lượng gia trì dưới. Càng lộ vẻ ầm ầm sóng dậy, phảng phất giống như đại dương mênh mông nhấc lên kinh đào hải lãng đồng dạng. Lần này hẳn là đủ. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, hướng về kia năm đạo kim sắc quang mang thiên uy thác nước nghênh đón. Điên rồi, Dương Chân này là thật điên rồi. Như vậy thiên uy lực lượng, há lại nhân loại có thể tiếp nhận. Đừng nói là hắn, chính là Lâm Thiên Lệ cường đại như vậy chỉ sợ cũng không chịu nổi lực lượng như vậy. Ông trời của ta, chẳng lẽ đây là cao nhất thiên mệnh bên trong cường đại nhất khảo nghiệm lực lượng rồi? Hắn đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép, trong đám người, tiện mèo một đôi con mắt quay tròn loạn truyền, đồng dạng tự lẩm bẩm, móa nó, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.